Xích Tâm Tuần Thiên, chương 309, có thể làm khó dễ được ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Binh vây Dương Quốc, chính là Trọng Huyền Trử Lương cùng Trọng Huyền Thắng dốc hết chính trị tài nguyên, dốc hết sức thúc đẩy sự tình, tuy nói là nghênh hợp tề đế tâm tư, nhưng sở dĩ có thể thành hàng, hay là Trọng Huyền Thắng liều lĩnh kết quả lúc trước hắn tại thiên phủ bí cảnh sau đó giao du đến truy, không kiêng nể kinh doanh thế lực. Mượn cùng Trọng Huyền Tuân tranh đoạt Trọng Huyền gia chủ vị trí tên tuổi, kết giao không ít Trọng Huyền Tuân đối thủ. Sau đó đem những này tất cả tích lũy, lại một lần nữa quăng tại trên chiếu bạc. Hắn dựa vào, là đúng tề đế muốn Vương Đông vực chi tâm nghiền ngẫm, mà cơ hội, chính là Dương Quốc lần này ôn độc. Khương Vọng không hỏi Trọng Huyền Thắng, hắn là lúc nào đối Dương Quốc sinh ra lớn như vậy ý nghĩ. Bởi vì có một số việc, cho dù là bằng hữu cũng không nên nói rõ. Trọng Huyền Thắng có chính mình dã vọng, hắn Khương Vọng cũng có chính mình tố cầu. Liền như Trọng Huyền Thắng cũng sẽ không hỏi, Khương Vọng kinh doanh thế lực lấy chính mình mà không phải là Trọng Huyền Thắng làm hạch tâm, là muốn làm cái gì. Trên thực tế ngay từ lúc Chư Diện bắt đầu tản bệnh dịch hạch lúc Trọng Huyền Thắng thành lập ảnh vệ liền đã dò xét biết chuyện này. Đem thành lập không lâu ảnh vệ nhóm lớn rác vào Dương Quốc, thứ nhất là vì chu luyện đội ngũ, thứ hai kỳ thực lúc ban đầu mục đích cũng chỉ là trợ giúp chỉnh hợp Dương Quốc cảnh nội buôn bán tài nguyên. Là ở biết được Bạch Cốt Đạo tản bệnh dịch hạch sau đó, Trọng Huyền Thắng mới tạm thời quyết định ra chú. Xuất binh phạt quốc đại sự như vậy, xuất hiện ở binh lúc trước, chính là cực kỳ bí mật, trong đó cực kỳ bí mật, tiết ra người phải chết. Cho nên không chỉ hắn một chút tin tức đều không có tiết lộ cho Khương Vọng, ngay cả Tứ Hải Thương Minh cường đại như vậy thương hội, cũng trước đó không biết. Có thể biết được chuyện này, trừ tề quốc quân chính cao tầng, cũng chính là tham dự thôi động chuyện này một chút người. Nguyên nhân chính là như thế, lần này binh vây Dương Quốc, không chỉ là Trọng Huyền Thắng được ăn cả ngã về không, quả thật Trọng Huyền Trử Lương chính quyền nơi. Trọng Huyền Trử Lương tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào đối việc này chất vấn, người nào chặn đường, người đó chính là kẻ địch. Phó Mâu lời mà nói, vô luận là từ cái gì tâm lý, cũng đã chọc giận tới hắn. Chỉ cần người kia trong miệng dám nói ra một cái tên tới, người kia đều phải muốn trả giá thật nhiều, vô luận người kia, là công là hầu. Tứ Hải Thương Minh chín vị danh dự chấp sự, dĩ nhiên mọi người tước vị tại thân, là danh môn quý phòng. Nhưng nếu dám thật tới hỏi tội hung đồ, tới một cái chết một cái, tới hai cái, chết một đôi. Chín cái đồng loạt tới, Trọng Huyền Trử Lương cũng muốn đều giết. Tự nhiên, không phải đối đại soái bất mãn. Phó Mâu trong lòng biết nói sai rồi lời nói, miễn cưỡng duy trì dáng vẻ, bổ túc nói. Tứ Hải Thương Minh lịch sử lâu đời lâu dài, tại quốc tại dân, đều là tận tâm tận lực. Bao năm qua tới quyên góp quốc sự, nộp thuế phú, ta Tứ Hải Thương Minh đều cầm cờ đi trước. Lúc trước trợ giúp Dương Quốc, cũng là bởi vì quốc sách, ủng hộ, Dương là đủ loại. Có thể sớm tối trong lúc đó, thế cục dị biến, tiền kỳ đầu nhập toàn bộ trôi theo nước chảy, thực là Thương Minh không thể thừa nhận trọng. Đương nhiên, Hồng Hải tuôn trào, không bởi vì tích thủy đổi đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại sự quốc gia, cũng không vượt ba lượng nhỏ dân. Mặc dù tổn thất thảm trọng, nhưng ta Tứ Hải Thương Minh đều nhận thức. Chẳng qua là, Phó Mâu cẩn thận nhìn Trọng Huyền Trử Lương sắc mặt. Đại soái cớ gì làm khó Tứ Hải Thương Minh, muốn cho chúng ta chảy mồ hôi lại đổ máu, thương tài càng còn thương mệnh đâu. Phó tiên sinh nếu như mình không biết, thật cũng không tất hỏi đại soái. Ta đến trả lời ngươi. Trọng Huyền Thắng ở một bên lên tiếng nói. Người kia từ từ, thậm chí có chút ít vụng về quay người lại, từ phía sau 14 trong ngực nhận lấy thật dày một chồng giấy sách. Sau đó giơ lên cao cao, quay người lại, đập vào Phó Mâu trước mặt. Chính ngươi xem, Phó Mâu chỉ tùy ý đảo qua, liền biết là Tứ Hải Thương Minh mật sổ sách. Nhằm vào lần này đi Dương Quốc, cứu ôn làm ăn, Tứ Hải Thương Minh là có hai bộ sổ sách. Một bộ tại bên ngoài, làm đến sắc màu rực rỡ, ứng đối tại Dương Quốc quan phương, một bộ tức là mật sổ sách, chỉ cung cấp Thương Minh cao tầng tuần tra giám sát. Trên thực tế hắn sở dĩ vô cùng lo lắng tự mình đến quân doanh mò người, chính là muốn giữ được mật sổ sách. Chỉ không nghĩ tới, trong thời gian ngắn như vậy, đã bị Trọng Huyền Thắng cho tới tay. Các ngươi Tứ Hải Thương Minh lời thề son sắt cứu ôn cứu Dương Quốc, nhiều loại hứa hẹn, vừa mới có được tề Dương hai nước tín nhiệm, gánh nặng bắt đầu vận chuyển chuyển vật liệu, phụ trợ Dương Đình đối kháng bệnh dịch hạch trách nhiệm. Trọng Huyền Thắng mắng, mà các ngươi thế nhưng đem tề quốc dân chúng nửa bán nửa tặng tâm ý, tại Dương Quốc giá cao bán. Đưa đến Dương Quốc cứu tế bất lực, bệnh dịch hạch chuyển biến xấu, một đến như vậy. Cũng làm ta đại tề không thể không hỏa lực tập trung tại lãnh thổ một nước, lấy ngăn cản ác dịch lan tràn đông vực. Nhưng lại vì vậy dẫn được thiên hạ phỏng đoán, Dương Quốc ngờ vực vô căn cứ. Phó Mâu, các ngươi Tứ Hải Thương Minh, biết tội hay không? Trọng Huyền Thắng phía trước nói Tứ Hải Thương Minh mượn Dương Quốc bệnh dịch hạch đại phát kia tài lúc, Phó Mâu còn chưa có quá lớn phản ứng, đợi nghe kịp cuối cùng mấy câu nói, lại vẻ mặt biến đổi. Trọng Huyền ra người, đây là muốn đem hỏa lực tập trung lãnh thổ một nước trách nhiệm, đẩy tới Tứ Hải Thương Minh trên người A, càng là phải đem Dương Quốc người oán hận, toàn bộ tập trung ở Tứ Hải Thương Minh. Quả thực hoang đường, Phó Mâu bực tức nói, còn muốn xem chứng cớ sao? Trọng Huyền Thắng hỏi. Theo vấn đề của hắn, 14 không biết từ nơi nào chuyển ra một ngụm cái dương lớn, đi tới, thả vào Phó Mâu trước mặt. Mở ra nó, Trọng Huyền Thắng nhìn Phó Mâu nói. Ngươi Tứ Hải Thương Minh tại Dương Quốc cố định lên giá, lừa gạt căn cứ chính xác theo, Dương Quốc dân chúng đối với các ngươi Tứ Hải Thương Minh huyết lệ lên án. Tất cả chứng cớ, đều ở trong đó. Phó Mâu, ngươi như thế nào không mở ra nó nhìn một chút. Những chứng cớ này, tự nhiên đều là Khương Vọng chỗ sưu tập. Phó Mâu trong lòng biết tại đây dây dưa vô ích, Trọng Huyền Thắng rõ ràng là chuẩn bị đầy đủ. Đương không thể đi xuống để ý đến hắn, mà là trực tiếp hướng về phía Trọng Huyền Trử Lương nói. Đại soái, Tứ Hải Thương Minh cho dù có chút ít sơ thất, quả thật tại Dương Quốc, không phải tại Tề Cảnh. Dù có sai, đau buồn, quả thật dị quốc. Chúng ta Tề Nhân cần gì làm khó Tề Nhân? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta Tứ Hải Thương Minh nguyện ý quyên góp 10 vạn đạo nguyên thạch, duy nguyện đại soái thắng ngay từ trận đầu. Trọng Huyền Trử Lương cũng không nói chuyện, nhưng thật ra Trọng Huyền Thắng bỗng nhiên chuyển hỏi Tả Hữu. Này có phải hay không hối lộ ý tứ a, Trọng Huyền công tử? Phó Mâu căm tức nhìn người kia, bất quá chính là tại đến chi lúc đó, ta không chịu thấy ngươi sao? Ngươi nhất định phải làm tới mức như thế. Ban đầu Trọng Huyền Thắng thắng được Thiên Phủ bí cảnh sau, đi thẳng đến chi, nghĩ tại đế đô mở ra cục diện. Vừa bắt đầu cục diện khó khăn, bị rất nhiều người cự tuyệt, Phó Mâu chính là một trong số đó. Thứ nhất Tứ Hải Thương Minh ra đại nghiệp đại, đối Trọng Huyền Thắng như vậy cái liều mạng thượng vị mập mạp không hề rất quan tâm. Thứ hai, tại Trọng Huyền Thắng cùng Trọng Huyền Tuân trong lúc đó, bọn họ cho rằng Trọng Huyền Thắng là một chút cơ hội đều không có, căn bản không nguyện ý tại trên người hắn lãng phí một chút vào mã. Chỉ sợ sau lại Trọng Huyền Thắng đi vòng Nam Giao Thành, lực áp Tề Quốc Hoàng Tử Khương Vô Dung, ngọn gió đại thịnh, lại trở về đến truy lúc đã bị rất nhiều người hâm mộ. Phó Mâu cách nhìn cũng chưa từng thay đổi. Chẳng qua là hắn vốn tưởng rằng, Trọng Huyền Trử Lương mặc dù tỏ thái độ ủng hộ Trọng Huyền Thắng, nhưng đây chẳng qua là trưởng bối đối vãn bối yêu thích. Kia bản thân ý chí sẽ không chịu Trọng Huyền Thắng ảnh hưởng. Nhiên ngày hôm nay mới phát giác, Trọng Huyền Thắng không chỉ có thể ảnh hưởng Trọng Huyền Trử Lương, thậm chí có chút ít lúc có thể trực tiếp đại biểu hắn. Liền như lúc này, đối tại Tứ Hải Thương Minh mà nói, tình huống này muốn làm bọn hắn thật to thay đổi đối Trọng Huyền Thắng ước định. Nhưng lúc này, tối trọng yếu hay là kể từ bây giờ cái này vũng bùn chung rút ra. Vô luận như thế nào, Tứ Hải Thương Minh không có thể trở thành hai nước khai chiến nguyên nhân dẫn đến, không thể gánh chịu những thứ kia Trọng Huyền Thắng muốn thêm tại trên người bọn họ trách nhiệm. Xin lỗi, ta không nhớ rõ chuyện này. Đối mặt Phó Mâu truy hỏi, Trọng Huyền Thắng chỉ nhàn nhạt nói ra. Ta lời nói chỗ đi, đều tự công tâm. Đại soái làm việc, càng phải như vậy. Ngươi đoán nghi ta cũng không sao, sao có thể ngờ vực vô căn cứ đại soái? Không, ta không phải ý đó. Phó Mâu chỉ cảm thấy hết đường chối cãi, nhưng vẫn là kiên trì nói. Chẳng qua là Trọng Huyền đại soái, chúng ta minh chủ đối việc này chuyện cực kỳ ân cần, ngài cần phải thận trọng suy nghĩ. Lại đem các ngươi thương minh minh chủ áp ta. Chấm. Đến lúc này, vẫn nhìn Trọng Huyền Thắng biểu diễn Trọng Huyền Trử Lương, nhịn cười không được lên tiếng. Tiếng cười chợt một dừng lại. Ngươi lần nữa nhục ta, nói bừa liên tục. Vốn nên có cắt lưỡi hình phạt đó. Vì có thể làm cho ngươi trở về cho các ngươi minh chủ truyền lời, liền lấy tai trái thay thế. Sau khi trở về, ngươi không ngại thay ta hỏi một câu hắn. Trọng Huyền Trử Lương nhạt buông lời. Có thể làm khó dễ được ta. Chấm. Cách chương.